Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, chương 1407 thần thụ lột xác, chương 1407, ngươi có thể lấy ra cái gì trao đổi? Suy xét luôn mãi, nhiều bảo thiên tôn cuối cùng vẫn là thở dài nói, mấy năm nay hắn bởi vì vận rủi tổn thất thật sự. Quá thảm trọng, nếu không thể bù trở về một ít. Hắn này nhiều bảo thiên tôn sợ là có thể trực tiếp sửa tên. Tuy rằng đã quyết định vứt bỏ lạc bảo thần thụ, nhưng là loại này thần vật dù cho chết héo bản thân tài chất cũng là bất hủ cấp bậc ngươi ra tài. Liệu ta cho ngươi luyện chế một kiện sơn trại không tu thần khí, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Trừ này bên ngoài ta lại cho ngươi một viên song tử cùng mệnh quà. Không biết ngươi nghe nói qua không có, bất hủ thần vật song tử cùng mệnh quà. Nhiều bảo thiên tôn khó có thể tin kinh hô, ngươi đang nằm mơ. Đương nhiên là nửa bước bất hủ song tử cùng mệnh quả toàn bộ đa nguyên vũ trụ mới có mấy cái, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Tuy rằng là nửa bước bất hủ, nhưng là nếu làm phân thân luyện hóa cũng là có thể có tác dụng. Chẳng qua bản tôn cùng phân thân toàn bộ ngã xuống sau. Phân thân trọng sinh sau thực lực sẽ đánh rớt đến nửa bước bất hủ yêu cầu một lần nữa tu luyện. Nhưng là chỉ cần có thể sống sót liền còn có quật khởi cơ hội, chỉ bằng ngươi hiện tại khí vận. Ít nhất có tam thành khả năng ở sau đó không lâu ngã xuống, hảo. Nhiều bảo thiên tôn trong lòng nhảy dựng cắn chặt răng đáp ứng xuống dưới, hắn lại không biết. Nguyên Tiêu lúc này cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lúc này đây. Hắn hoàn toàn là xem chuẩn này đó bất hủ kiến thức thiển bạc. Đa nguyên vũ trụ thời gian sông dài càng là hạ du chỉnh thể thực lực càng nhỏ yếu. Làm thời gian sông dài hạ du sinh tồn này đó bất hủ căn bản tiếp xúc không đến đa nguyên vũ trụ. Đứng đầu bí mật huống chi, cũng không ai có thể nghĩ đến hắn có thể sử dụng vận mệnh pháp tắc biến thành tạo hóa ma chủng ám. Toán lạc bảo thần thụ, nếu không thật muốn bị này đó bất hủ liên hợp lại bồi dưỡng lạc bảo thần thụ. Bằng vào lạc bảo thần thụ bọn họ còn thật có khả năng như vậy quật khởi. Trước mắt tuy rằng cùng nhiều bảo thiên tôn đạt thành chung nhận thức. Nhưng là một kiện sơn trại bất hủ thần khí cũng không phải là một sớm một chiều có thể luyện chế ra. Tới, dù cho có gấp 10 lần thời gian gia tốc. Đều yêu cầu ước chừng 30 năm mơ siêu gấp trăm lần yêu cầu 3 năm. Ngàn lần đại khái yêu cầu 4 tháng. Ít nhất gia tốc 4.000 lần mới có thể ở trong một tháng luyện chế ra tới. Mà loại này thời gian gia tốc yêu cầu tiêu hao bất hủ thần lực chỉ cần ngẫm lại liền đủ để cho hắn. Đau lòng đến chết, xem ra lúc này đây chỉ có thể xin lỗi nhiều bảo thiên tôn, một cái bất hủ bị rút cạn khí vận. Bản thân làm bất luận cái gì sự đều sẽ phi thường xui xẻo, chỉ cần lược đẩy tay. Nhiều bảo thiên tôn liền sẽ chết thực thả mơ siêu ghế lô nội. Nguyên Tiêu cùng nhiều bảo thiên tôn ký kết từ thời gian sông dài chứng kiến bất hủ khế ước. Đây là đa nguyên vũ trụ bất hủ gian nhất bền chắc khế ước chi nhất. Ký kết thời điểm chỉ cần có một chút không tình nguyện đều không thể thành công định ra khế ước khế. Ước nội dung. Trước tiên giao phó cho hắn lạc bảo thần thụ, làm đại giới đi trước cấp nhiều bảo thiên tôn nửa bước. Bất hủ cấp bậc song tử cùng mệnh quà, chờ đến hắn từ thời không bí cảnh ra tới. Lại dùng 30 năm thời gian cấp nhiều bảo thiên tôn luyện chế một kiện sơn trại bất hủ thần khí. Mà nhiều bảo thiên tôn tắc yêu cầu tại đây trong lúc chuẩn bị tốt bất hủ thần tài, giao dịch hoàn. Thành, nhiều bảo thiên tôn mang theo tràn đầy không tha rời đi, mà Nguyên Tiêu tắc cẩn thận ôm lạc bảo thần. Thụ tiến vào nguyên thủy vũ trụ, sau đó đi vào nguyên thủy vũ trụ căn nguyên trong biển tâm vô hạn thần thụ thượng. Vô hạn thần thụ, nghiêm khắc tới nói vốn dĩ chính là hắn trí tuệ chi thần phân thân bản thể, này cây thần thụ. Dung hợp dược thần thụ, thế giới thụ, trí tuệ thần thụ. Toàn biết cổ thụ, nguyên tố cổ thụ cùng hứa nguyện thần thụ 6 đại hoàng kim cấp bậc thần thụ cuối cùng biến thành. Bằng vào hắn nắm giữ các loại năng lực dung hợp lạc bảo thần thụ không phải không có khả năng. 1. Khi dung hợp, vô hạn thần thụ đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên, vô hạn thần tụ có thể ngưng tụ chậu châu báu tự hành hấp dẫn bảo vật. Sau đó có thể cho này đó bảo vật ở trên ngọn cây tự hành trưởng thành. Tiếp theo, hắn có thể nắm giữ hấp thu người khác khí vận năng lực. Này tuyệt đối có thể trên diện rộng hoàn thiện vận mệnh của hắn pháp tác. Sau đó, hắn bản tôn đồng dạng có thể nắm giữ chậu châu báu thiên phú lực lượng, có loại này thiên phú. Phối hợp đại điều tra thần thuật cùng đại luyện bảo thần thuật. Thời không bí cảnh còn có cái gì bảo vật có thể giấu giếm được hắn, cuối cùng. Vô hạn thần thụ có được tiến hóa vì bất hủ thần thụ tiềm lực này nói cách khác. Hắn trí tuệ chi thần phân thân có cũng đủ tiềm lực cùng hắn bản tôn giống nhau trở thành bất hủ, thậm chí liền nói trước mắt, dung hợp bất hủ thần thụ được đến một bộ phận bất hủ chi lực. Lại phối hợp được đến các loại tạo hóa ma trùng bởi vậy tiến hóa áo thuật pháp tác. Trí tuệ chi thần phân thân hoàn toàn có thể trước hắn bản tôn một bước bước vào nửa bước bất hủ cho. Đến lúc này, hắn hoàn toàn có thể dùng phân thân giả mạo bản tôn đi gặp vận mệnh thiên môn, thụ tâm vỡ ra. Nguyên tiêu đem lạc bảo thần thụ ném đi vào, thời gian gia tốc. Vô hạn thần thụ bắt đầu mạnh mẽ cắn nuốt bị trừ đi khí vận chi lực càng thêm suy nhược lạc bảo. Thần thụ thời không chi môn mở ra. Nguyên tiêu phản hồi nguyên thánh giao dịch hành ghế lô, lúc này cuối cùng một hồi giao dịch đã kết thúc, kế tiếp tiến hành chính là tán nhân chung nửa bước bất hủ tỉ thí. Từ giữa tuyển ra một cái mạnh nhất dẫn đầu người, bởi vậy người dẫn theo mặt khác tán nhân nửa bước bất hủ tranh đoạt thời không bí cảnh tài. Nguyên, vèo, trong đó một vị tán nhân bất hủ thuấn di đến giao dịch hành đại sảnh, chư vị thiên tôn hào. Bổn tọa là soán mệnh thiên tôn, cả người lão như khô vỏ cây bao xương cốt già nua thiên tôn cao. Giọng nói, thượng một lần thời không bí cảnh mở ra là đệ tử của ta may mắn được đến đệ nhất. Cho nên lúc này đây liền từ lão phu tới chủ trì lúc này đây tiểu oa nhi nhóm cạnh tranh tỉ thí. Giọng nói rơi xuống, dưới chân một đốn, từ không thành có. Trong đại sảnh hư không tạo vật sinh thành một cái bị thu nhỏ lại khổng lồ tinh vực thật sự thực. Khổng lồ, nháy mắt sáng lập không gian ít nhất đường kính 100 triệu năm ánh sáng, nguyên tiêu nháy mắt rõ. Ràng, cái này lão quái có loại này thủ đoạn tuyệt đối là tán nhân chung bất hủ điên phong. Hơn nữa nắm giữ vẫn là thời gian cùng sinh mệnh, tử vong chờ tối cao pháp tắc tạo thành dung hợp pháp tắc. Từ phong hào tới xem người này chỉ sợ thao tác chúng sinh thọ mệnh, các vị thiên tôn có thể phái. Chính mình đại biểu, soán mệnh thiên tôn ý bảo nói, soát. Nguyên tiêu tốc độ nhanh nhất, nháy mắt xông vào tinh vực nội bị không gian truyền tống đến một ngôi sao, vu sư chi nhãn vỡ ra. Đại điều tra thần thuật bốn phía nhìn quét chỉ thấy hắn lúc này đang ở một viên thật lớn bạch hải. Tinh thượng. Khoảng cách hắn mấy vạn năm ánh sáng còn có mặt khác thật lớn bạch hải tinh. Mỗi một cái bạch hải tinh thượng đều lục tục xuất hiện một đám nửa bước bất hủ. Thượng trăm nói mịt mờ ý chí âm thầm tập trung ở hắn nơi này, lần này tỉ thí. Tổng cộng có bốn quan, soán mệnh thiên tôn thanh âm trống rỗng xuất hiện. Cửa thứ nhất phá hư, cửa thứ hai sinh tồn, cửa thứ ba kiến thức, đệ thứ quan tra xét thủ đoạn. Cuối cùng một quan còn lại là trí tuệ, năm quan thêm lên tổng hợp đệ nhất chính là lúc này đây tán nhân liên minh dẫn đầu, không đánh. Nguyên tiêu hơi suy tư trong lòng hiểu rõ, thật muốn đánh lên tới. Vô cùng có khả năng tạo thành tử thương, mà quan trọng nhất chính là sẽ bị thấy rõ, có được thủ đoạn. Hai đại liên minh 200 cái nửa bước bất hủ cũng sẽ không trước mặt mọi người tỉ thí. Tán nhân bên này nếu bại lộ thủ đoạn quá nhiều hiển nhiên sẽ bị nhằm vào làm ra chuẩn bị, bởi vậy. Đại khái tỉ thí một chút liền có thể, không đến mức dùng ra quá nhiều thủ đoạn kết quả bị nhằm vào, hiện tại bắt đầu cửa thứ nhất. Đánh nát các ngươi dưới chân trải qua đặc thù cô đọng bạch hải tinh, soán mệnh thiên tôn nói. Căn cứ dập nát trình độ tới quyết định các ngươi tổng hợp cho điểm. Các ngươi có 10 giây đồng hồ thời gian tới hoàn thành này hết thảy. Không cần xem thường này một quan. Này đó bài thải tinh dập nát dễ dàng nhưng là dập nát hoàn toàn nhưng không đơn giản. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.